Linh La Giới, chương 2, tranh, góc truyện audio.com. Tiểu Thúy vào viện tử, nhìn xung quanh, thấy Hạ Ngôn ở trong phòng, lông mi nhíu lại đi đến. Tiểu Thúy mặc một cái váy toàn thân màu tím vải bông, một đôi chân trắng nõn được bao lấy bởi một đôi giày vải mềm hồng nhạt, 17-18 tuổi có vài phần tư sắc. Trước mặt Hạ Ngôn, bày ra bộ dạng ngạo mạn, nhiều ít có điểm khinh người. Hạ Ngôn, tộc trưởng kêu ngươi lập tức đến phòng hội nghị. Tiểu Thúy vào phòng Hạ Ngôn vẫn không phản ứng, như cũ cầm bút lông chậm rãi viết chữ. Tiểu Thúy liếc mắt Hạ Ngôn một cái, gọi thẳng tên Hạ Ngôn, ngôn ngữ không có. Chút nào tôn kính, hiển nhiên nàng cũng không cho rằng Hạ Ngôn là ông chủ. Hạ Ngôn đối với việc này cũng không cần, hắn tại Hạ gia, đã bị quên đi cuộc sống 14 năm cô chút sáng sủa, lại để ý đến thái độ ngạo mạn của một hạ nhân. Ta đã biết. Hạ Ngôn thuận miệng lên tiếng, nhưng trong lòng lại đoán, vì sao tộc trưởng kêu hắn đi đến phòng nghị sự. Phòng nghị sự là địa phương quan trọng như vậy, cho dù là hậu bối đệ tử được sủng ái, cũng không có thể tùy tiện mà vào. Hạ Ngôn đang nhíu mày suy tư thì Tiểu Thúy lại đưa tay nặng nề mà vỗ bàn, đem Hạ Ngôn đang trầm tư xuất thần có chút hoảng sợ. Tiểu Thúy khẽ hừ một tiếng, giọng mỉa mai nói, Hạ Ngôn, tộc trưởng gọi ngươi đi đến phòng nghị sự, ngươi sao không lập tức đi? Chẳng lẽ còn bắt tộc trưởng chờ ngươi sao? Lời nói Tiểu Thúy lúc này, lại giống như ông chủ đang giáo huấn hạ nhân. Hạ Ngôn thân là hạ gia trực hệ, cho dù không thể đối xử tốt cũng không phải là một cái hạ nhân có thể vênh mặt hất hàm sai khiến. Thấy Tiểu Thúy như vậy cầu mục, Hạ Ngôn lạnh lùng liếc mắt Tiểu Thúy một cái. Tiểu Thúy bị Hạ Ngôn nhìn như vậy, nhất thời có chút chột dạ, ngón tay run lên một cái. Nhận thấy được mình có chút yếu nhược lập tức dùng một vẻ mặt khinh thường nói thầm. Hừ, một hạ nhân cũng không bằng, lại còn tưởng mình là ông chủ. Xem bộ dáng bệnh tật Tiểu Thụy cùng nữ nhân chán ghét kia giống nhau. Tiểu Thúy trong miệng chán ghét nữ nhân, dĩ nhiên chính là mẫu thân Hạ Ngôn. Nàng ở Hạ gia đã 7-8 năm, tất nhiên là biết mẫu thân Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nhất thời khuôn mặt xám lại, trong mắt hiện lên một đạo lệ quang, đè nặng giận dữ nói. Hắc hắc, cho dù thân thể ta gầy yếu, nhưng nếu là giết ngươi cũng không có gì khó. Tiểu Thúy, ngươi có biết cho dù ta giết ngươi, kỳ thật cũng không có gì. Giống chúng ta Hạ gia đại gia tộc chết mấy hạ nhân, cũng sẽ không có người nào đi truy xét. Nhìn thấy Hạ Ngôn cười lạnh lộ ra răng nanh trắng bóc, Tiểu Thúy hoảng hốt một hồi, vội lui lại sau mấy bước, ánh mắt bối rối nhìn Hạ Ngôn, trước ngực kịch liệt phập phồng. Nàng thật sự bị Hạ Ngôn dọa, giống như thật sự sợ Hạ Ngôn ở trong này giết mình, nàng lui lại mấy bước nhưng vẫn cảm thấy không được an toàn, liền nhấc chân ra phòng, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Vừa rồi biểu tình của Hạ Ngôn thật rất dọa người. Đứng ở ngoài cửa, Tiểu Thúy khóe miệng mấp máy vài cái tựa hồ muốn nói vài lời châm chọc, ánh mắt nhìn thấy Hạ Ngôn lóe lên một cái, cuối cùng rốt cục vẫn nuốt lời nói tính nói ra, xoay người rảo bước rất nhanh ra Hạ Ngôn viện tử. Chờ Tiểu Thúy đi rồi, Hạ Ngôn cũng dọn mau bộ sách trên bàn, trên người chỉnh áo dài đầy nếp uốn một chút, ra viện tử hướng về Hạ gia nghị sự đường chạy đi. Tộc trưởng để cho ta đến nghị sự đường, chẳng lẽ là bởi vì chuyện bài vị mẫu thân sao? Trên, góc truyện audio.com, mặt Hạ Ngôn hiện ra một tia kích động, vừa đi vừa nghĩ. Hạ gia phủ trạch rất lớn, từ hậu viện khổng lồ đi đến tiền viện, Hạ Ngôn ước chừng đã đi mất thời gian nửa chén trà nhỏ. Tới bên ngoài nghị sự đường, Hạ Ngôn thấy hai thúc thúc cao thủ trang trọng canh giữ trước cửa nghị sự đường, liền ổn định tâm thần, nhấc chân lập tức đi tới. Hai vị thúc thúc tộc trưởng để cho cháu tiến nghị sự đường. Hạ Ngôn tới gần cung kính lễ phép nói. Hai gã trưởng bối thúc thúc thủ vệ liếc mắt Hạ Ngôn một cái, sắc mặt không chút thay đổi nói. Tộc trưởng cùng các vị trưởng lão ở bên trong nghị sự, ngươi đi vào đừng nói lung tung, chọc giận tộc trưởng, cẩn thận đánh mất tính mạng của mình. Hạ Ngôn vội vàng nói. Hai vị thúc thúc yên tâm, cháu sẽ không nói lung tung. Két, đại môn màu đỏ phòng nghị sự được mở ra, Hạ Ngôn có chút sợ hãi cất bước đi vào, lần này là lần đầu tiên hắn tới nghị sự đường. Nghị sự đường phi thường to, trong phòng cũng không quá nhiều bài trí, lại làm cho người ta một cảm giác rất nặng áp bách. Ở chỗ trung ương, hiện ra một cái bàn thật lớn, ngồi ngay ngắn trên chỗ cao nhất đầy quyền lực là tộc trưởng Hạ Phi Long cùng 9 vị trưởng lão. Tam gia gia Hạ Trường Hà, ngồi ở trong đó, lúc này trên mặt không có biểu tình nào. Mà tộc trưởng cùng đại trưởng lão còn vài vị trưởng lão khác liếc mắt nhìn về phía Hạ Ngôn, trong ánh mắt tựa hồ có chút âm trầm. Hạ Ngôn thấy vậy, trong lòng lột bột một chút, thầm nghĩ chẳng lẽ tộc trưởng vẫn là không cho bài vị mẫu thân vào nhà thờ cùng bài vị phụ thân ở một chỗ sao? Hạ Ngôn, bài vị mẫu thân ngươi, không thể được để vào Hạ gia nhà thờ. Mẫu thân ngươi, không phải người Long Chi Đại Lục chúng ta, cũng không có tư cách trở thành người của Hạ gia. Tộc trưởng thanh âm uy nghiêm nói thẳng, bị tộc trưởng ánh mắt đảo qua, Hạ Ngôn chỉ cảm thấy thật lớn áp bách mà đến, nhưng hắn lại có cảm giác vô lực phản kháng, thậm chí muốn quỳ xuống lại. Thân hình gầy yếu ở dưới uy áp hơi hơi run lên một cái, Hạ Ngôn đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn răng, dùng một ánh mắt không hề sợ hãi nhìn 10 người tối quyền quý ở Hạ gia. Mẫu thân là thê tử của phụ thân, vì sao không thể vào nhà thờ họ? Tam trưởng lão cũng nói qua, mẫu thân nếu gả cho phụ thân, chính là người của Hạ gia. Đại trưởng lão Tam gia gia đã nói với ta, người cũng hiểu được bài vị mẫu thân vào nhà thờ họ là đúng hay không? Hạ Ngôn đem ánh mắt nhìn về hướng hai người Tam gia gia Hạ Trường Hà cùng đại trưởng lão Hạ Lai. Lớn mật, đại trưởng lão bá một chút thay đổi sắc mặt trừng mắt nổi giận đùng đùng hung hăng vỗ cái bàn chỉ vào mặt Hạ Ngôn trách mắng nói. Hạ Ngôn, không có gây loạn. Tam trưởng lão Hạ Trường Hà cũng nhíu mày nhìn Hạ Ngôn, trên mặt có một tia bất đắc dĩ. Hắn cũng cố hết sức nhưng lại bất lực. Tam gia gia, mẹ của ta không phải là người xấu. Hạ Ngôn thấy Hạ Trường Hà như thế, trong lòng lạnh lùng, Tam gia gia, người thật là hiểu biết con mẹ nó, người có biết mẹ thật sự không phải là người xấu. Mẹ trước khi chết nói với ta, nàng cuối cùng tâm nguyện chính là hy vọng mình sau khi chết có thể vĩnh viễn cùng phụ thân một chỗ. Mẫu thân ở Hạ gia sống 9 năm, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ làm thương tổn người khác. Tộc trưởng, van cầu ngươi cho bài vị mẫu thân tiến tổ tông nhà thờ họ đi. Hai mắt Hạ Ngôn một mảnh tơ máu, thanh âm khàn khàn, tràn đầy chân thành cùng hy. Góc truyện audio.com, vọng, vì chuyện bài vị mẫu thân có thể tiến vào tổ tông nhà thờ họ, Hạ Ngôn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Hạ Ngôn, đã đợi suốt 6 năm thời gian, 6 năm này, nguyện vọng lớn nhất của Hạ Ngôn đó là có thể thực hiện nguyện vọng của mẹ trước khi lâm chung. Nhưng ở Hạ gia, lời nói của hắn không có chút quyền lực nào, một người hầu cũng dám trừng mắt mặt lạnh là có thể hiểu được. Tộc trưởng Hạ Phi Long ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Ngôn, thầm nghĩ thiếu niên này có một cỗ ý chí bất khuất, đáng tiếc là nhi tử của yêu nữ kia. Yêu nữ kia là người ám dạ đại lục, hơn nữa trong 9 vị trưởng lão, chỉ có tam trưởng lão đồng ý đem bài vị yêu nữ kia để vào tổ tông nhà thờ. Cách chương.